ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 258, 5 chữ số thương tổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, đao muội giờ khắc này triển khai chảo công. Dĩ nhiên là cửu âm bạch cốt chảo. Lúc trước ở luận võ chọn dề, võ đài thi đấu thời điểm, Dương Khang nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói, hẳn là bị Dạ Vị Minh giết chết hai lần. Lần thứ nhất bị hắn thiết kế vây công, phối hợp Tiểu Kiều em gái Đoạn Hồn Cao trực tiếp độc chết. Có điều hệ thống khởi động rồi lâm thời bảo vệ biện pháp, để hắn tiến vào một loại gần chết trạng thái. Trước tiên bạo một cơn sóng lớn các loại khen thưởng. Ngay lúc đó 5 phần khen thưởng. Dạ Vị Minh đã biết rồi bên trong 4 phần đến tột cùng là cái gì. Chỉ có đao muội không có nói. Mà mãi đến tận giờ khác này, Dạ Vị Minh vừa mới kết luận. Dạ Vị Minh trước cho rằng không có Dương Khang chết quá 2 lần đều không có báo ra đến cửu âm bạch cốt chảo bí tịch. Hóa ra là lọt vào đao muội ba lô. Mắt thấy đao muội một chảo kéo tới, Dạ Vị Minh nhưng là không nhanh không chậm nâng lên tay trái. Ngón cái cùng ngón giữa trói lại một viên cương đạn, theo theo nhẹ nhàng bắn ra. Đao muội nhưng là tận mắt chứng kiến quá Dạ Vị Minh lúc trước là dùng như thế nào đạn chỉ thần thông phá vỡ cửu âm bạch cốt chảo. Nào dám cùng hắn cứng đối cứng. Lúc này thân hình lóe lên, đã rời về phía Dạ Vị Minh bên trái. Cùng lúc đó, đùng, cương đạn bị Dạ Vị Minh nhẹ nhàng bắn ra sau khi từ trong tay rơi xuống trong đất. Lần này, hắn thật sự cũng chỉ là nhẹ nhàng bắn ra mà thôi. Mắt thấy đao muội đã thay đổi một phương hướng tấn công tới. Dạ Vị Minh trường kiếm trong tay xoay một cái, hời hợt một kiếm đâm hướng về phía cổ tay nàng. Đao muội vội vã biến chiêu. Dạ Vị Minh lại biến chiêu. Đao muội thu chảo sau khi lần thứ hai biến chiêu. Dạ Vị Minh, liền như vậy, trên võ đài hai người càng đánh càng nhanh. Trong nháy mắt hai người cũng đã giao thủ 30 mấy chiêu. Khởi đầu thời điểm, mọi người còn có thể thấy rõ bọn họ từng chiêu từng thức trong lúc đó biến hóa. Dần dần, theo bọn họ động tác không ngừng tăng nhanh, mọi người liền chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người không ngừng biến ảo vị trí. Nhưng là không thấy rõ bọn họ kiếm cùng chảo cụ thể chiêu thức. Đao muội cửu âm bạch cốt chảo chiêu thức cố nhiên quỷ dị khó lường. Nhưng Dạ Vị Minh Việt nữ kiếm pháp cũng đạt đến cấp thứ 10 hóa thứ tầm thường thành thần kỳ cảnh giới. Nhìn như thường thường không có gì lạ từng chiêu từng thức bên trong. Tự nhiên có to lớn lực sát thương. Chính diện đối đầu đao muội bực này cấp không cao cửu âm bạch cốt chảo càng cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Càng chủ yếu chính là hắn ở đao muội mạnh mẽ dưới áp lực, Dạ Vị Minh không thể không toàn thân tâm ứng đối nàng mỗi một chiêu, mỗi một thức biến hóa. Như vậy đánh tới đến cố nhiên sẽ khá khổ cực, nhưng cũng để hắn nhanh chóng thích ứng. Thân kiếm cây bóng, mang đến cho hắn biến hóa. Từ vừa mới bắt đầu đối mặt đao muội mỗi một chiêu đều đi suy tư làm sao lợi dụng tự thân võ học tiến hành ứng đối. Theo lúc giao thủ kéo dài, nhưng là đã dần dần thích ứng loại nhịp điệu này hắn. Nhưng là càng đánh càng là thuận lợi, càng đánh càng là vui sướng. Bởi vậy, tại đây cái không có cách nào tăng lên võ công độ thành thạo lôi đài tỷ võ trên, hắn lại có thể cảm giác được chính mình triển khai trình độ. Ở lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng tiến bộ. Dạ Vị Minh bên này càng đánh càng là đã nghiền, nghiễm nhưng đã đến thực tùy biết vị, muốn ngừng mà không được trình độ, mà một bên khác đau muội, nhưng là càng đánh càng là phiền muộn. Tên ghê tởm này, hiện tại đã trưởng thành đến mức độ này sao? Từ hai người lần thứ nhất gặp mặt đến hiện tại, trước sau tổng cộng giao thủ 4 lần. Lần thứ nhất, Dạ Vị Minh hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Chỉ có thể dựa vào tự thân thuộc tính mạnh, trang bị chơi vui tàn nhẫn, dựa vào liều mình kích phương thức, mới miễn cưỡng đưa nàng bước lui. Lần thứ hai, nàng học được không trọn vẹn huyết đao đao pháp, Nghĩ rốt cục có thể không cần sợ Dạ Vị Minh liều mình đánh. Kết quả tiểu tử này lại đem liều mình kích cho kỹ năng hóa. Vừa lên đến chính là nhân quỷ đồng đồ. Này ai nhận được? Lần thứ ba, nàng nghĩ lợi dụng dụ dỗ thủ đoạn cùng Dạ Vị Minh bàn điều kiện. Trước tiên lá mặt lá trái đem quán quân tiêu chuẩn nắm tới tay bên trong lại nói. Kết quả bị Dạ Vị Minh tương kế tựu kế. Một cái não qua vỡ cho đạn chết rồi. Nói đến, đó thật là một cái bi thương cố sự. Hiện tại đây là lần thứ 4. Đao muội phát hiện mình đã rất khó ở chiêu thức trên áp chế lại cái này đáng ghét tiểu tử. Càng khiến người ta phiền muộn chính là, cái tên này lại chẳng biết xấu hổ coi chính mình là thành một cái miễn phí bồi luyện đến dùng. Đương nhiên, không cách nào ở chiêu thức trên chiếm được tiện nghi. Cũng chỉ là bởi vì nàng cửu âm bạch cốt chảo đẳng cấp còn thấp mà thôi. Nếu như thay đổi hắn càng thêm quen thuộc hồ gia đao pháp hoặc là huyết đao đao pháp lời nói. Khẳng định là khác một phen quang cảnh. Có điều, đang đối chiến Dạ Vị Minh thời điểm. Đao muội hiện tại là thành thật không dám dùng đao. Bởi vì hắn biết lấy Dạ Vị Minh nhân phẩm. Chỉ cần nàng dám lấy đao hướng về thân thể hắn chém. Tiểu tử này liền dám không tránh không né nhân quỷ đồng đồ. Âm thầm thở dài một hơi. Đao muội chỉ có thể tiếp tục lấy không trọn vẹn cửu âm bạch cốt trào cùng Dạ Vị Minh đọ sức. Trên thực tế, Dương Khang cửu âm bạch cốt trào bản sẽ không có học đủ. Rơi ra ngoài tự nhiên cũng chỉ có thể là bản thiếu. Tất cả chiêu thức gộp lại vẫn chưa tới trọn bộ trào pháp một nửa. Đánh thời gian lâu như vậy, nàng mỗi một chiêu đều đã từng dùng tới không xuống 3 lần trở lên. Các loại biến hóa bị Dạ Vị Minh sờ soạng cái môn thanh. Mà dần dần, Dạ Vị Minh đã có sắp nổi lên sơ thế yếu san bằng. Thậm chí ngược áp chế nàng dấu hiệu. Thấy tình hình này, đau muội nhưng là đột nhiên chiêu thức một lần. Tác dụng một cái trước hoàn toàn chưa từng xuất hiện biến hóa. Mà sớm đã quen đối phương sáo lộ Dạ Vị Minh một cái không quan sát. Bị nàng này đột nhiên đến biến chiêu bắt lại cầm kiếm cổ tay phải. Biến sinh thiết cận, liền ngay cả Dạ Vị Minh cũng bị nàng này đột nhiên đến biến hóa cho âm đến một lần. Nguyên lai từ đầu tới cuối, đao muội đều không có đem hắn học được không trọn vẹn chảo chiêu toàn bộ sử dụng. Mà là vẫn luôn cất giấu một tay. Sẽ chờ Dạ Vị Minh tinh thần thư giãn thời điểm. Chơi trên một tay đột nhiên tập kích đây. Mà người tinh lực có hạn. Coi như là Dạ Vị Minh. Cũng không thể tại mọi thời khắc đều duy trì tinh thần độ cao tập trung trạng thái tốt nhất. Gần heo người phi. Gần đêm người hắc. Lúc này mới cùng Dạ Vị Minh đánh qua mấy lần liên hệ. Một cái cây sao thiên chân vô tà tiểu nha đầu. Cũng đã học được xấu bụng. Cầm kiếm cổ tay phải bị nắm. Dạ Vị Minh sở hữu cùng kiếm có quan hệ võ công xem như là triệt để không thi triển ra được. Dưới sự kinh hãi, tay trái nhưng là đột nhiên một tấm đánh ra. Đồng thời trên mặt nhưng là treo lên nắm chắc phần thắng mỉm cười. Em gái, đến nếm thử ta kim long mùi vị. Trả lại, mới vừa ở hai người giao thủ ngay lập tức. Liền bị Dạ Vị Minh một chiêu giả đạn chỉ thần công lừa dối quá cảm tình đau muội. Nhìn thấy hắn này, dựa vào vẻ mặt phát ra. Một trường, nhất thời giận tím mặt. Nếu như Dạ Vị Minh này đẩy ra một trường này thời điểm. Biểu hiện ra một bộ không ứng phó kịp hoảng loạn dáng dấp. Nàng ngược lại không dám dễ dàng ra tay. Nhưng Dạ Vị Minh biểu hiện càng là chấn định. Liền liền giải thích hắn đang hư trương thanh thế. Cười lạnh, đao muội tay phải một chảo không chút do dự đón Dạ Vị Minh bàn tay chảo lại đi. Xú bộ khoái, ngày hôm nay liền để ngươi nếm thử cửu âm bạch cốt chảo tư vị. Sau đó, gào gừ, nương theo một tiếng cao vút rồng gầm. Đao muội trực tiếp bị mắc cấp, tiềm long vật dụng, bắn cho đến bay ngược ra ngoài. 10.086. Trải qua thời gian dài như vậy khổ luyện, Dạ Vị Minh không chỉ đem tiềm long vật dụng Đẳng cấp tăng lên tới level 10 viên mãn trạng thái. Tự thân thuộc tính càng là đang đẳng cấp. Trang bị, công pháp gia trì bên dưới được tăng lên trên diện rộng. Mà, tiềm long vật dụng, đánh ra đến kỹ năng thương tổn. Cũng là tương ứng nước lên thì thuyền lên. Còn xa hơn siêu lúc trước một mình đấu xa thông thiên thời điểm không biết bao nhiêu. Người ở giữa không trung liền trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng. Thuấn sát, giả vị minh này một tay sức bùng nổ công kích. Nhất thời nhìn ra ở đây tất cả mọi người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Năm chữ số thương tổn. Vậy cũng là đầy đủ năm chữ số thương tổn a. Tại đây cái người chơi bình thường còn đang vì mình tấn công chí mạng có thể đánh ra 4 số lượng thương tổn mà đắc chí thời điểm. Người ta giả vị minh đã có thể đánh ra 5 chữ số thương tổn đến rồi. Càng quá đáng chính là, này con mẹ nó còn chưa là tấn công chí mạng, chỉ là một lần đòn công kích bình thường đánh thực mà thôi. Đây chính là hàng long thập bát trưởng uy lực sao? Lại một lần cắm ở giả vị minh trong tay. Đao muội xuống lôi đài sau khi trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác. Không để ý tới tên ghê tởm này. Giả vị minh nhưng là không để ý lắm quay đầu nhìn về phía một bên khác tiểu kiều em gái một chút. Trong miệng hỏi, người song kiếm hợp bích đến cùng là xảy ra chuyện gì? Làm sao ở sự linh hoạt trên phản cũng có vẻ không lớn bằng lúc trước? Tiểu kiều nở nụ cười xinh đẹp, giải thích, song kiếm hợp bích nào có như vậy dễ dàng. Cũng không phải chỉ muốn học toàn chân kiếm pháp cùng ngọc nữ kiếm pháp hai môn võ công là có thể sử dụng tới song kiếm hợp bích. Cái kia chỉ có điều là trụ cột nhất điều kiện mà thôi. Nghe tiểu kiều nói tới cái kia uy lực khủng bố. Song kiếm hợp bích, mọi người không khỏi đồng thời vểnh tai lên. Tiểu kiều nhưng là không để ý chút nào tiếp tục nói. Ở học được hai môn võ công cơ sở trên, còn nhất định phải có đối ứng nội công tâm pháp. Cái điều kiện này ta cũng đã thỏa mãn. Có điều ở trên thuật hai điểm cơ sở trên, còn nhất định phải nắm giữ một môn tên là tả hữu hỗ bác thuật kỳ công. Cánh cửa kia kỳ công thu được độ khó cực cao. Hiệu quả là có thể để người ta hai tay đồng thời triển khai hai loại không giống võ công. Chỉ có như vậy, mới có thể chân chính làm được một người sử dụng tới song kiếm hợp bích uy lực đến. Giả vị minh một bên nghe, một bên gật đầu liên tục, nghe đến đó rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi. Vậy ngươi mới vừa triển khai chính là ngụy song kiếm hợp bích, hoặc là nói là song kiếm hợp bích sơn trại bản. Tiểu kiều kiên trì giải thích, đây là chúng ta trong môn phái cao cấp NPC thấy ta học được toàn chân kiếm pháp cùng kim nhạn công sau khi tiến hành một phen chìa hạt mới kích hoạt một loại trạng thái đặc thù. Đơn giản tới nói, chính là đem hai chiêu võ công xem là một chiêu đến dùng. Hai tay trong lúc đó dựa theo cố định tiết tấu phối hợp. Thật giống như bàn phím thời đại game online. Tay trái điều khiển bàn phím, tay phải điều khiển chuột như thế. Tuy rằng cũng cần nhất định thao tác, nhưng cũng không đến nỗi xem tay trái vẽ tròn, tay phải vẽ vuông như vậy không cách nào thực hiện. Có điều ở chọn bộ song kiếm hợp bích bên trong, có thể sử dụng phương thức này triển khai ra chiêu thức cực kỳ có hạn. Hơi hơi phức tạp một điểm chiêu thức căn bản không dùng được. Vì lẽ đó ta ngụy song kiếm hợp bích, gộp lại cũng chỉ có đơn giản nhất 5 chiêu mà thôi. Hơn nữa trước sau cũng không liên tục. Khuyết điểm rất nhiều. Nói cách khác, muốn giải quyết vấn đề, nhất định phải cho tới tả hữu hỗ bác thuật bí tịch đi. Tiểu kiều yên lặng gật gật đầu. Giả vị minh nhưng là không chút biến sắc đem ghi vào trong lòng. Lúc này, một bên Ngưu Chí Xuân nhưng là lắc đầu thở dài nói. Đáng tiếc ngươi này đơn giản 5 chiêu song kiếm hợp bích ta cũng không ngăn nổi. Thậm chí ở chiêu thứ 3 liền bị thuấn sát. Liền ngay cả thành tựu lá bài tẩy phục ma trượng pháp đều không dễ sử dụng. Giả vị minh nghe vậy không khỏi hướng về hắn đầu đi ánh mắt kỳ quái. Trượng pháp, đúng đấy. Ngưu Chí Xuân nghe vậy cười đắc ý. Chỉ là không có thích hợp thiết trượng. chỉ có thể dùng cái này gậy sắt để thay thế. Cây gậy sắt này tốt xấu cũng là đỉnh cấp màu xanh lam trang bị. Ngược lại so với bình thường thiết trượng uy lực càng mạnh hơn một ít. Ồ, Giả Vị Minh nghe vậy không khỏi ánh mắt sáng lên. Trên người ngươi có bao nhiêu tiền, cách chương?